ta có thể biến thành cá. Chương 165, cá mặt trăng và bầy cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa xuất hiện một dải cầu vồng, Sở Tiên nhìn ánh sáng cầu vồng xinh đẹp khiến tâm trạng hắn có chút vui vẻ. Trong thành phố ồn ào huyên náo, cầu vồng rất hiếm thấy, hắn đã rất lâu rồi không nhìn thấy cầu vồng, không ngờ biển sau cơn bão sẽ đẹp đẽ như vậy. Ông chủ, ăn cơm thôi. Lão Mục bước tới, nói nhỏ với Sở Tiên. Ừ, Sở Tiên gật đầu, bước tới bàn, sáng hôm nay có một ít salad hoa quả và bánh mì. Ăn xong bữa sáng, ngư thuyền lần nữa tiến về phía trước. Ông chủ, phát hiện thấy mấy con cá lớn. Thuyền vừa chạy chưa được bao lâu, Lão Mục trong khoang lái hô lớn. Ừm, vận may tốt như vậy. Sở Tiên vừa nằm trên ghế chuẩn bị nghỉ ngơi, một âm thanh vui vẻ truyền tới. Cách chúng ta bao xa? Sở Tiên lập tức đứng dậy hỏi. Ở phía trước, Lão Mục chỉ về phía ngư thuyền phía trước nói. Sở Tiên có hơi bất ngờ, bước về phía mũi thuyền, nhìn 7-8 con cá lớn xa xa, trên mặt có chút kinh ngạc. Dưới ánh mặt trời buổi sớm, trên thân 7 cá lớn tản ra gợn sóng bạc lăn tăn, nhìn xa giống như trăng non, loại cá này còn có tên gọi hoa mỹ là nguyệt lượng ngư. Dừng thuyền, Sở Tiên lập tức nói với Lão Mục, hắn sợ kinh động lũ cá này. Loài cá này tên là cá mặt trăng, là một loài cá lớn kỳ lạ, loại lớn nhất đạt tới 5 mét, trong đám cá mặt trăng trước mắt này có hai đại gia hỏa lớn xấp xỉ 5 mét. Cá mặt trăng là một trong những loài cá lớn nhất thế giới, và là một trong những loài có hình dáng kỳ lạ, chúng vừa tròn vừa dẹt giống như một cái đĩa lớn. Trên thân cá và bụng cá có một cái vây ức nhỏ hình tròn, vây đuôi thấp nhưng dài, bao quanh cả phía sau thân, trông như một dải hẹp ít có tác dụng bơi lội. Nhìn chúng từ phía sau giống như bị gọt đi một miếng vậy. Tính tình của nó lười biếng, tốc độ cũng rất chậm chạp, Sở Tiên cởi quần áo, lập tức bơi về phía cá mặt trăng. Sở Tiên đối với đám cá mặt trăng to lớn có chút coi trọng, chúng giống như là đang chơi đùa trên biển vậy, tuy hơi xấu nhưng vẫn có chút ngây thơ đáng yêu. Cá mặt trăng, năng lượng 4557. Thiên phú, không, Sở Tiên hơi kinh ngạc mắt nhìn về phía con cá mặt trăng nhỏ nhất. Cá mặt trăng, năng lượng 3112. Thiên phú, không, nhiều năng lượng quá, khóe miệng Sở Tiên không nhịn được vểnh lên, con cá mặt trăng nhỏ nhất năng lượng cũng gấp đôi, hắn muốn khống chế cải tạo vốn là việc không có khả năng. Hai, đúng thế, con nhỏ nhất cũng nặng hơn 1 tấn, chúng không giống như cá kiếm cá cờ, trọng lượng chênh lệch rất lớn, dĩ nhiên năng lượng cũng chênh lệch rất nhiều. Sở Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, không dễ gì mà gặp được loài cá lớn như thế này, lại là cá mặt trăng hình dáng to lớn, khoảng cách năng lượng chênh lệch vô cùng lớn, nhưng lại không có khả năng cải tạo. Ngoài ra cá mặt trăng lại không có chút giá trị kinh tế, trong cơ thể cá mặt trăng chứa rất nhiều ký sinh trùng, sử dụng số lượng ít thì không sao nhưng nếu dùng số lượng lớn sẽ có hại cho cơ thể người. Thậm chí có thể sẽ trúng độc cho nên trên biển gặp cá mặt trăng cũng không có ai đi bắt. Sở Tiên khẽ lắc đầu trong lòng hơi động, bước ra khoang thuyền, lập tức bảo Lão Mục bơi thuyền đến bên cạnh nó. Lấy ra máy ảnh từ trong khoang thuyền bèn chụp lại ảnh chúng. Gặp được 7-8 con cá mặt trăng không dùng được, ngư thuyền của bọn Sở Tiên tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời hắn cũng thăm dò xung quanh. Một hình ảnh đen trắng truyền vào trong não hắn, Sở Tiên nằm trên ghế lấy một loại phương thức khác dạo chơi dưới đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên trong đầu hắn. Đây là bầy cá, Sở Tiên tràn đầy hưng phấn đứng dậy, ra biển mấy lần đây là lần thứ hai gặp được bầy cá, tại lần thứ nhất bầy cá rất nhỏ, so với hình ảnh trước mắt chỉ là một góc nhỏ, bầy cá này rất lớn. Ông chủ, phát hiện bầy cá. Lúc này, Lão Mục cũng hào hứng chạy ra. Tôi biết rồi, Sở Tiên gật đầu, lập tức theo sau. Vâng, Lão Mục gật đầu, ngư thuyền gia tăng vận tốc. Tốc độ di chuyển của đám cá này không chậm, thậm chí là hơi nhanh, chúng giống như một đoàn quân tiên về phía trước. Ngư thuyền từ từ bám sát, hình ảnh trong đầu Sở Tiên càng ngày càng rõ ràng, chúng giống như một đám nghệ thuật gia đang trình diễn một màn nghệ thuật đặc sắc. Đám cá từ từ biến động, có lúc giống như một vòng lốc xoáy, có lúc lại giống như một quả cầu đen, không ngừng biến hóa tựa như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, đẹp lộng lẫy khiến cho người ta rung động vô cùng. Ngư thuyền dần dần tới gần, lúc này mắt thường có thể nhìn thấy, loại kích thích thị giác này càng làm cho người ta kinh ngạc. Đẹp quá, Sở Tiên cầm máy ảnh ra chụp liên tiếp. Ông chủ, chúng ta có bắt không? Lão Tầm bên cạnh nhắc nhở. Sở Tiên khẽ gật, tiến hành bắt, đây là một bầy cá thu, cả bầy bình thường ít nhất 3-4 vạn con đã coi như là một bầy cá tương đối lớn. Hình dáng cá thu dài, đầu và thân có màu xanh đen. Chiều dài mình cá từ 25-50cm, nặng từ 300-1000g. Trong bầy cá này, Sở Tiên phát hiện nhiều hơn bình thường, nói cách khác bầy cá này ít nhất cũng 5-6 vạn cân. 5-6 vạn cân cá thu, đối với mỗi ngư dân mà nói đều là một thu hoạch khổng lồ, cho dù là có thể bắt được 2-3 vạn cân cũng đã là một khoản thu nhập không nhỏ. Hiện nay giá cả cá thu trên thị trường là 20-30 đồng, bọn họ đánh bắt giá bán là mười mấy đồng, 2-3 vạn cân được 30-40 vạn, đối với một ngư thuyền mà mói, chỉ cần có thể nắm được cơ hội này, chắc chắn kiếm được mười mấy vạn. Sở Tiên đánh bắt cá thu không phải là để bán ra, mà là để ăn, bất quá điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới sự hưng phấn của hắn, chỉ cần ăn hết đám cá này, số lượng người cá có thể cải tạo và năng lượng của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lão Mục xem hành trình của bầy cá, gia tăng tốc độ. Sở Tiên lập tức nói, vâng, ông chủ, Lão Mục gật mạnh đầu, hắn biết bầy cá này rất quan trọng với ông chủ. Lúc này, đột nhiên một cỗ âm thanh dồn dập truyền tới, chỉ thấy không xa có 3 chiếc thuyền đang tiến lại. Sở Tiên cho mày nhìn qua, 2 ngư thuyền, mỗi một thuyền đều dài 3-40 mét, còn có một chiếc là du thuyền có 4 tầng, cao mười mấy mét, dài khoảng hơn 40 mét, nhìn từ xa vô cùng xa hoa lộng lẫy. Trên du thuyền và ngư thuyền đứng rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều người cầm kính viễn vọng nhìn về phía bầy cá. Ông chủ, có 2 ngư thuyền chạy tới, bọn họ nói họ là ngư thuyền của nhà máy đánh bắt Long Ngao, họ theo bầy cá mà đến, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi. Không cần để ý ánh mắt Sở Tiên nhìn về 2 ngư thuyền đang xông tới, trên mặt lộ ra sắc mặt lạnh lẽo. Xí nghiệp đánh bắt Long Ngao hắn không biết nhưng đối phương trực tiếp báo danh chắc cũng có chút thực lực, đối với hắn cũng chẳng là gì cả. Nói truy tìm bầy cá mà đến, lừa trẻ con à, cách chương.